Cấm huyết hồng liên, chương 74, lựa chọn duy nhất, góc truyện audio.com. Chấm, thế nhưng vì sao tổ tiên phải làm như thế? Tạp La Tạp lão sư đã từng nói, người có thể chất song thuộc tính tương khắc như ta trong cả lịch sử của đại lục cũng chưa vượt qua 100 người. Cho dù là tổ tiên làm như vậy chỉ là để cầu may. Vậy xác suất cũng quá thấp, Dịch Vân vẫn chưa hoàn toàn tin những lời Môn La vừa nói. Trong lịch sử vạn năm của khung võ đại lục, chỉ có không đến 100 người có thể chất song thuộc tính tương khắc. Mà trong số những người đó, tìm ra được một người là thủy hỏa tương khắc, lại có huyết mạch của gia tộc Tư Đạt Đạc, lại có thể phát hiện được mật thất bị che giấu, xác suất của việc này cũng bằng với việc ngửa mặt lên trời chờ tinh thạch rơi xuống. Có thể nói là chuyện tuyệt đối không thể có. Môn La lúc này cũng thở dài. Đây cũng chính là chỗ mà ta nghĩ không ra dụng ý của vị tổ tiên đời thứ nhất rốt cục là gì. Vì sao phải làm như vậy? Ngươi nói rất đúng, cho dù tổ tiên chỉ trông vào vận khí, chờ đến khi xuất hiện kỳ tích, thế nhưng xác suất của chuyện này gần như là bằng không. Thấy Môn La còn muốn tiếp tục suy nghĩ, Dịch Vân vội nói, lão đại, tuy rằng chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ dụng ý của tổ tiên. Nhưng kết quả đối với chúng ta chỉ có lợi, không có hại chút nào. Người cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Môn La nghe vậy hơi sững sờ. Suy nghĩ một chút rồi gật đầu cười to. Chấm, ha ha ha, người nói rất đúng, vị tổ tiên kia đã chết cả vạn năm. Ta cần gì phải đau đầu nhức óc. Nếu đã có lợi, cứ hưởng là được, nhưng nói gì thì nói. Ta cảm thấy rất cao hứng. Nếu không, ta sống lại vào thời kỳ này, làm sao có thể biết được gia tộc còn có một bí mật như vậy? Dù sao ta cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Bắt đầu từ đây, Môn La cũng không suy nghĩ tới vấn đề khó hiểu này nữa. Ngược lại hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào Dịch Vân. Sau vài ngày nhìn thấy Dịch Vân chỉ chăm chú tu luyện ma pháp, hắn bắt đầu cảm thấy bất mãn. Hắn là một võ giả tinh vực, hắn có thể cho phép Dịch Vân coi trọng đấu khí mà khinh thường ma pháp. Nhưng tuyệt đối không chấp nhận Dịch Vân coi trọng ma pháp mà khinh thường đấu khí. Việc này đối với hắn chính là lẫn lộn đầu đuôi. Theo như cách nói của Môn La, đấu khí tổ truyền phần kiếp tử diễm mới là quan trọng hơn tất cả. Cho nên Dịch Vân đã làm một chuyện sai lầm lớn mà quên cả tổ tiên. Thế là hắn bắt đầu yêu cầu Dịch Vân mỗi ngày ít nhất phải tu luyện đấu khí trong 3 giờ. Dưới sự ép buộc mạnh mẽ của lão đại Môn La, Dịch Vân cũng chỉ có thể nghe theo. Hơn 10 ngày luân phiên tu luyện ma pháp và đấu khí như vậy. Dịch Vân đột nhiên phát hiện, dưới sự trợ giúp của thủy phách tinh thạch, không ngờ hắn cũng có thể dung nhập thủy nguyên tố vào trong đấu khí hỏa hệ phần kiếp tử diễm. Hơn nữa sau khi đấu khí được thủy nguyên tố dung nhập, chẳng những không giảm đi uy lực vốn có của nó, mà còn tăng mạnh hơn một chút. Dịch Vân vì phát hiện này mà vui sướng không thôi, nên đã nói cho Môn La biết. Môn La càng kinh ngạc hơn Dịch Vân nhiều. Về lĩnh vực tu luyện đấu khí, hắn có thể nói là cao nhất trên khung võ đại lục hiện giờ. Nhưng cũng chưa từng nghe nói có người lại có thể tu luyện đấu khí song thuộc tính. Sau khi trải qua mấy ngày đêm trầm tư suy nghĩ, Môn La đầu tóc đều bạc trắng, cuối cùng đành gạt hết sang bên, cười khổ nói với Dịch Vân, tại sao trên người ngươi lại liên tục phát sinh ra chuyện lạ như vậy? Ta quyết định không thèm suy nghĩ nguyên nhân của chúng thêm nữa. Dù sao cũng là có chỗ tốt, với lại, ngươi cứ việc tiếp tục tu luyện như vậy, ta cũng muốn biết rốt cục ngươi sẽ luyện thành pháp môn gì. Từng ngày như vậy cứ trôi qua, Dịch Vân tuy là chuyện tốt đến liên tục, nhưng hắn vẫn không dám lơ là, ngược lại càng quý trọng cơ duyên khó được, năng lực tăng tiến từng bước một, thực lực tăng tiến theo từng ngày, trở nên mạnh hơn là mục tiêu duy nhất của hắn, trở thành cường giả là giấc mộng lớn nhất của hắn. Cuộc sống tu luyện đơn độc ngày này qua ngày khác tuy có gian khổ, nhưng giấc mộng mỗi đêm của hắn lại rất ngọt ngào. Sống cuộc sống như vậy thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Trong nháy mắt đã qua nửa năm. Lần này ngươi đã tu luyện đúng một ngày. thành công rồi sao? Vừa thấy Dịch Vân mở mắt ra, Môn La lập tức hỏi. Ừ, bức tường tứ tinh dày cộm quả thật không dễ dàng chút nào. Ta phải mất đúng một ngày mới có thể đột phá, cuối cùng cũng đã thăng cấp thành công tứ tinh pháp đồ. Thở ra một hơi chọc khí trong lồng ngực, Dịch Vân cười có vẻ hơi mệt mỏi. Chỉ với thời gian hơn nửa năm, Dịch Vân đã từ tam tinh sơ giai pháp sư mà tấn giai liên tục lên tới pháp đồ hôm nay. Tốc độ thăng cấp nhanh như vậy làm cho người khác phải rợn người. Môn La nghe Dịch Vân xác nhận cũng không khỏi kinh ngạc. Năm nay ngươi còn chưa tới 15 tuổi, còn trẻ như vậy mà đã có thể trở thành pháp đồ. Tuy rằng cũng rất là khó được, nhưng vào thời của ta cũng không phải là hiếm thấy. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc là, ngươi tu luyện đồng thời song hệ ma pháp và đấu khí. Lại tinh tiến nhanh như vậy, theo như trí nhớ của ta thì chưa từng có ai như thế. Dịch Vân nghe Môn La nói như thế, lại lắc đầu nói, lão đại, ngươi nói như vậy không đúng. Trải qua nửa năm tu luyện, ta ngày càng khẳng định được, đấu khí và ma pháp thật ra có thể hỗ trợ lẫn nhau. Khi đấu khí ta có tiến triển, có thể trợ giúp cho ma pháp tăng lên, làm cho việc tấn giai thăng cấp ma pháp thuận lợi hơn nhiều. Ma pháp đối với đấu khí cũng có ảnh hưởng như vậy. Dừng lại một chút, Dịch Vân nói tiếp với vẻ khẳng định, cho nên có thể nói rằng, nếu ta chỉ tu luyện một thứ đấu khí hoặc ma pháp, thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau của chúng, như vậy cho dù ta là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất trên đại lục cũng không thể nhanh được như bây giờ. Đây là chuyện mà bây giờ ta hoàn toàn có thể khẳng định. Dịch Vân nói như vậy là vì trong nửa năm qua, hắn đã nghiệm chứng trên thân thể mình. Khi tốc độ tiến triển ma pháp của hắn tăng lên, tu vi đấu khí cũng theo đó mà chậm rãi tăng lên. Chỉ trong vòng nửa năm, tu vi đấu khí của hắn từ tứ tinh sơ giai đã thăng cấp lên tứ tinh trung giai. Tốc độ nhanh như vậy ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin. Môn La lắng nghe chăm chú. Một lúc lâu sau, hắn mới cười khổ, loại lý luận tu luyện theo như ngươi nói. Ta chưa từng nghe qua bao giờ. Ngay cả trên toàn khung võ đại lục, cũng chưa từng có người thử qua hay nghe nói qua. Cho đến bây giờ, mặc dù Môn La vẫn luôn luôn theo sát Dịch Vân, truyền thụ cho Dịch Vân công pháp tu luyện cao cấp nhất cùng với quan niệm vận dụng đấu khí chính xác. Nhưng hắn thân là cường giả tinh vực, lại không thể giải thích được những chuyện khác thường xảy ra trên người Dịch Vân. Ta tin tưởng là không có ai có thể làm được như ta. Dịch Vân nhìn Môn La đang hoang mang, đột nhiên cười với vẻ thần bí. Sở dĩ ta có thể làm cho nguyên tố không giống nhau trong cơ thể và đấu khí có ảnh hưởng tốt lẫn nhau. Chính là nhờ có Hồng Liên. Môn La nghe vậy ngạc nhiên. Dịch Vân tiếp tục giải thích. Đọc truyện online mới nhất ở choang.com, mỗi khi ta tu luyện, Hồng Liên đều chậm rãi phóng thích ra một luồng năng lượng cường đại trong cơ thể. Cũng chính luồng lực lượng này không ngừng cải tạo từng chút một ma lực và đấu khí của ta. Làm cho chúng mặc dù có tính chất bất đồng với nhau nhưng có thể dung hợp lại một cách hoàn hảo. Những người khác không có Hồng Liên, đương nhiên không thể làm được chuyện này. Môn La bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là nhờ vào Hồng Liên, tuy rằng ta là người đã từng sở hữu nó, nhưng dù sao thời gian giữ nó quá ngắn. Hiểu biết đối với Hồng Liên vẫn còn quá ít, Môn La thì thào, ma khí song tu, lại là thể chất song thuộc tính tương khắc, tốc độ tinh tiến chẳng những không chậm mà ngược lại rất nhanh. Dịch Vân có thể nói là người duy nhất trong lịch sử. Như vậy bây giờ ngươi đã là tứ tinh pháp đồ, muốn tu luyện tiếp tục hay là đến học viện cao đẳng học tập ma pháp? Trầm ngâm một hồi, Dịch Vân mới nói. Tuy rằng tốc độ tu luyện của ta bây giờ đã nhanh hơn, nhưng vẫn chưa có nền tảng vững chắc, vừa rồi lúc ta thăng cấp tứ tinh, suýt chút nữa đã thất bại, cho nên tiến triển quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Ta định trong vòng nửa năm tới giảm tốc độ tu luyện lại, ngưng luyện vững chắc ma lực và đấu khí trong cơ thể. Chờ khi thời cơ chín muồi mới thử thăng cấp tấn giai. Giỏi, giỏi lắm. Cuối cùng ngươi cũng đã hiểu, lão đại ta vẫn lo lắng chuyện này, trụ cột chưa ổn đã vội vã tấn giai thăng cấp sẽ nếm mùi đau khổ. Đối với tiến cảnh sau này không có lợi chút nào. Như vậy là ngươi quyết định tới học viện cao đẳng sao? Môn La vui vẻ cười lớn. Tuy rằng hiện tại ta đã đạt tứ tinh, nhưng tất cả ma pháp mà ta có được từ trước đến nay vẫn không thể xem như là tứ tinh thực sự. Cho nên đến học viện ma pháp cao đẳng để học tập thêm về ma pháp. Chính là lựa chọn duy nhất của ta trong lúc này. Đứng dậy, trên mặt Dịch Vân vẫn nở nụ cười như trước, nhưng trong đôi mắt đen thoáng qua một tia quyết đoán, giống như một tia sấm chớp giữa đêm mưa. Đã đến lúc rời đi, cuộc sống tu luyện trầm lặng như vậy cũng không thể kéo dài. Phải có sự kích thích mới có thể nhắc nhở rằng bản thân mình vẫn đang còn sống. Cho đến lúc này, Dịch Vân vẫn chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là trở nên mạnh hơn, trở thành cường giả, như vậy mới có thể lấy lại những gì mình đã mất. Hoặc là giành lại những gì mình đã mất, lão này post bài ở đâu mình phải đi sửa ở đó. Hoang Công Thanh, Cách Chương.